Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3843, Hồn Thú Triều. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh chém xuống một kiếm mặt đất, trực tiếp đem mặt đất chém ra một đầu vài trăm dặm lớn lên hố sâu, không biết sâu bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lòng đất truyền ra rít lên một tiếng, dòng máu màu xanh lam vẩy ra, một mực to lớn bạch tuộc bộ dáng hồn thú, bị một kiếm phách thành hai nửa, vẫn lạc tại chỗ. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt khẽ động, đưa tay vồ giữa không trung, phía dưới, một khối lớn chừng quả trứng gà tinh thạch bị Lục Minh chộp trong tay. Tinh thạch óng ánh trong suốt như một khối lam sắc thủy tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là hồn ngọc sao? Lục Minh nhỉ non một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này cũng là đồ tốt, Lục Minh thu vào. Tiếp đó, bọn họ tiếp tục tiến lên, thỉnh thoảng sẽ gặp phải hồn thú công kích, bất quá, những cái này hồn thú thực lực đều không cao lắm, đại đa số đều là thần hoàng phía dưới, thần hoàng nhất trọng, lại đụng phải một cái, đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp, bị bọn họ tiện tay giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau mấy tiếng, bọn họ đã không biết đi về phía trước bao nhiêu khoảng cách. Bỗng nhiên, phía trước có thần quang lấp lánh, mười mấy bóng người, hướng về Lục Minh bọn họ cấp tốc bay tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt đã đến Lục Minh bọn họ bên cạnh, đem Lục Minh bọn họ bao bọc vây quanh. Bọn gia hỏa này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ba người mắt sáng lên, nhận ra những người này. Những người này, giống như bọn họ, đều là vừa rồi từ bên ngoài tiến đến săn giết hồn thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó một cái, bọn họ còn nhận biết chính là tên đầu chọc kia lão già trước đó mời Lục Minh bọn họ tổ đội, bị Lục Minh bọn họ cự tuyệt. Ha ha, quả nhiên là mấy tiểu tử này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vận khí của chúng ta không sai. Những người này đem Lục Minh bọn họ vây quanh, cười ha ha, thần thái trêu tức mà nhẹ nhõm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi muốn làm gì? Lăng Vũ Vi lông mày hơi hơi nhíu lên, âm thanh lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có gì, chỉ là muốn trên người các ngươi chữ vật giới chỉ còn có, đem bọn ngươi tàng ở thức hải bên trong bảo vật đều giao ra đi. Tên đầu chọc kia đại hán nói, ánh mắt lấp lóe tham lam chi quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn kết luận Lục Minh ba người chỉ là cái nào đó thế lực đi ra lịch luyện đệ tử trẻ tuổi, loại người này, một dạng thân gia đều rất phong phú. Kỳ thật, lúc trước hắn mời Lục Minh tổ ba người đội, thì có ở nửa đường giải quyết Lục Minh bọn hắn ý nghĩ, không nghĩ tới bị cự tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá bọn hắn vận khí rất tốt thế mà ở nơi này lại đụng phải Lục Minh bọn họ, hắn không chút do dự dẫn người xuất thủ. Người xác định ngươi muốn đánh cướp chúng ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Vũ Vi hỏi lại, nói nhảm, tranh thủ thời gian giao ra, ta có lẽ sẽ còn tha các ngươi một đầu mạng nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão già đầu chọc hét lớn, góc truyện audio.com, chỉ sợ liền coi như chúng ta giao ra tất cả bảo vật các ngươi cũng sẽ không bỏ qua chúng ta a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh xen vào nói, hắc hắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa hồ bị Lục Minh nói chúng rồi tâm sự, lão già đầu chọc cười lạnh hai tiếng, lộ hiện ra vẻ dữ tợn nói. Tất nhiên bị ngươi đoán đến, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết a, gặp được chúng ta coi như các ngươi vận khí kém, đều ngoan ngoãn phối hợp a, còn có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Hắn đích xác chưa buông tha Lục Minh bọn hắn tính toán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bọn họ, nếu là đến từ đại thế lực đệ tử, vậy dĩ nhiên muốn giết người diệt khẩu, đánh cướp bọn họ, không giết người diệt khẩu, chờ lấy trả thù sao? Làm sao có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực sự là không biết sống chết, giờ khắc này, Lục Minh, Lăng Vũ Vi tu vô cực ba người, trong mắt đồng thời lấp lóe một sợi sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ đã sớm nhìn ra, lão già đầu chọc một nhóm người này bên trong, thần hoàng nhất trọng tồn tại, chỉ có hai người, mặt khác đều là thần hoàng trở xuống, chiến lực như vậy, ở Lục Minh bọn họ trong mắt không chịu nổi một kích. Dạng này thực lực lại còn dám đối phó bọn hắn, không phải không biết sống chết là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hống hống hống, liền khi Lục Minh bọn họ muốn động thủ thời điểm, bốn phía, bỗng nhiên vang lên từng tiếng kịch liệt hống khiếu tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, đồng thời kèm theo mặt đất tiếng oanh minh, phảng phất thiên quân vạn mã, hướng về bên này băng đằng mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tốc độ thật nhanh, vừa mới thanh âm còn giống như rất xa, nhưng là lập tức liền cách xa nhau rất gần. Thiên địa, một mảnh đen nghịt một mảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không trung, mặt đất đều có vô số cự thú đang phi hành ở băng đằng. Hồn thú toàn bộ đều là hồn thú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn phương tám hướng đều có, hơn nữa có chút còn không ngừng từ dưới đất chui ra ngoài. Thú triều, là thú triều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả đầu chọc đội ngũ, có người hoảng sợ kêu to lên. Những người khác cũng giống như thế, sắc mặt trắng bạch vô cùng hoảng sợ, trên mặt treo đầy vẻ sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồn thú thú triều, bọn họ cũng đã được nghe nói, là tà hồn giới hồn thú liên hợp lại, trả thù bọn họ những kẻ xâm lấn này phát động tiến công. Nhưng là thú triều cực ít phát sinh, bình thường là không biết đụng phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị bọn họ đụng phải. Nhìn số lượng, hẳn là tiểu hình thú triều, xong, chúng ta liên thủ, hướng về một phương hướng trùng kích chưa hẳn không có đường sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả đầu chọc giống to, chấm chấm, lúc này, bọn họ đã không để ý tới lục minh bọn họ, so với bảo vật tự nhiên là mạng nhỏ trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ mười mấy người liên hợp lại, hướng về phía sau vọt tới, bởi vì hậu phương hồn thú thoạt nhìn ít hơn một chút. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com. Lão giả đầu chọc giống to, huy trưởng đánh ra, đáng sợ trưởng ấn, như bài sơn đào hải đồng dạng, hướng về hồn thú nhóm đánh tới. Một cái khác thần hoàng nhất trọng cường giả, cũng ra tay toàn lực kiếm khí như hồng, chém về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 cái thần hoàng trở xuống cao thủ cũng ra tay toàn lực, nhiều như vậy công kích hội tụ vào một chỗ, trong lúc nhất thời uy thế như hồng. Bính bính, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều hồn thú trực tiếp nổ bể ra đến, bị đánh giết ở đây. Lão giả đầu chọc đám người cuồng hỉ, tiếp tục như vậy, có thể xông ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thêm chút sức tiếp tục, lão giả đầu chọc giống to, muốn khích lệ đám người, nhất cổ tác khí lao ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết liền thẻ chủ. Bởi vì, mấy tiếng kinh thiên hống khiếu truyền ra, mấy con quái vật khổng lồ, đạp không mà ra, hướng về lão giả đầu chọc đám người đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần hoàng, toàn bộ đều là thần hoàng cấp hồn thú, tổng cộng 5 cái. 5 cái thần hoàng cấp hồn thú gào thét toàn thân phát sáng, 5 đạo sáng lạng hồng quang, hướng về lão giả đầu chọc đám người đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngăn trở, lão giả đầu chọc giống to, dốc hết toàn lực đánh ra một vệt thần quang đại thủ ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái khác thần hoàng nhất trọng cường giả cũng dốc hết toàn lực chém ra một kiếm. Những người khác cũng ra tay toàn lực phối hợp hai vị thần hoàng, chờ mong ngăn trở một kích này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, song phương công kích đụng vào nhau, thiên địa oanh minh, lão giả đầu chọc đám người công kích trực tiếp bị đánh tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cái tu vi yếu một chút kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung, hình thần câu diệt. Coi như tu vi mạnh một chút, mặc dù không chết nhưng là bị trọng thương, từng ngốn ho ra máu, khí tức uể oải đến cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lão giả đầu chọc cùng một cái khác thần hoàng nhất trọng cường giả cũng nhận chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đối mặt 5 cái thần hoàng nhất trọng hồn thú, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, để bọn hắn càng thêm tuyệt vọng là, phía tây bát phương, đều có kinh khủng hống khiếu truyền ra. Sau đó, từng đạo khí tức đáng sợ bay lên, mỗi một đạo khí tức đều là thần hoàng cảnh khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn phương tám hướng, đều có thần hoàng cấp hồn thú, mỗi một cái phương hướng hồn thú, đều không chỉ có một con, mỗi cái phương hướng, đều có 4-5 con. Bọn họ bị bao vây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả đầu chọc đám người một mảnh tuyệt vọng, bọn họ chết chắc. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.